Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 11 một ngày mới lại bắt đầu, nó thức dậy từ rất sớm lái xe đi ra mộ mẹ. Hôm nay là chủ nhật nên nó không phải đến trường, tranh thủ thời gian một lúc thăm mẹ rồi phải lên công ty, nó sắp có trò hay dành cho công ty của nhà họ Ngọc rồi đây. Thoáng suy nghĩ mà nó không biết chiếc xe đã dừng trước mộ từ khi nào. Buổi sớm những ánh nắng vừa mới bắt đầu chui tụt ra hàng phong đỏ soi rọi lên mộ. Những chú chim gần đó thì cùng nhau hòa mình vào những khúc hát. Làn gió sớm thổi ngang qua làm bay vài sợi tóc màu tím tuyệt đẹp. Đôi mắt xám cho long lanh trong buổi sáng tinh mơ. Nó đi lang thang vào khu mộ nơi riêng biệt trách thánh nhiều khu khác nhau, nổi bật nhất là ngôi mộ màu xanh da trời được thiết kế rất tỉ mỉ. Xung quanh là hàng phong đỏ nổi bật, nó quỳ xuống trước mộ mẹ miệng lẩm nhẩm gì đó như đủ để cho người nằm đây và nó nghe thấy. Nó rời khỏi mộ mẹ về nhà, vừa chạy xe vừa suy nghĩ vài chuyện thì đột nhiên phanh gấp, lực phanh mạnh khiến chán nó đạp vào vô lăng trúng phải mảnh vỡ thủy tinh, máu túa ra ngày một nhiều. Chàng trai lúc nãy đang nghe điện thoại băng qua đường bị nó đâm trúng, hiện giờ đang lò cò một chân đi lại xe nó. Hắn ta nhận ra người lái xe là nó nhưng vẫn trong trả lời, lo lắng trong lòng ngày càng nhiều. Cậu đập cửa, gọi điện thoại làm đủ mọi cách nhưng chẳng ăn thua gì vì nó đã ngất đi trong trạng thái mất máu nhiều, nếu không băng bó nhanh thì có lẽ chìm vào hôn mê sâu mất thôi. Dùng một lực mạnh hắn ta đập vỡ cửa kính, đưa tay mở chốt trong đưa nó ra ngoài, nhìn gương mặt nó trắng bệch khiến lòng chợt xót xa vô cùng. Tại hắn lơ mơ không nhìn đường mà băng qua nên nó mới thế này. Gọi xe đến đưa nó về nhà, vết thương trên trán tuy không sâu nhưng lại làm nó mất máu khá nhiều. Bế nó trên tay trong tình trạng cò một chân khiến cho ai trong nhà cũng phải ngạc nhiên. Họ lo lắng lính huính chạy khắp căn nhà, do đây là nhà riêng của hắn nên không có ba mẹ. Bế nó lên tầng, đặt nó xuống chiếc giường trải da trắng. Nhìn nó với gương mặt trắng bệch khiến cho hắn càng giận mình hơn. Gọi bác sĩ nhanh lên, tuy giận mình nhưng hắn vẫn không quên là tình trạng của nó đang nguy hiểm. Một lúc sau khi bác sĩ khám và băng bó cho nó xong thì đi ra ngoài, hắn đứng đó nhìn nó một lúc rồi đi ra ngoài. Cô ấy sao rồi? Hắn hỏi gương mặt lạnh lùng. Một lúc nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, thiếu gia nhớ không cho cô ấy đi lại nhiều sẽ gây choáng vì mất màu nhiều nên cần phải nghỉ dưỡng thêm để có sức đấy à. Tại nhà nó mọi người ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên khi công chúa vẫn chưa về, chẳng phải cô ấy nói là chiều nay sẽ đến công ty sao, còn dặn quản gia phải gọi điện nhắc cô ấy khi cô ấy quên. Vậy mà không biết bà quản gia đã gọi bao nhiêu cuộc, gửi bao nhiêu cái tin nhắn mà chỉ đáp hồi lại một câu là không lên sáu lạc được. Điều người đến mộ của phu nhân thì chẳng thấy ai, chỉ thấy vài nén nhang còn đốt vỡ. Trời vào trưa nắng gắt hơn lúc sáng nhưng trong ngôi biệt thự to đùng kia thì không khí lại lạnh đến gai người. Một tốp người làm thì tò mò không biết thiếu gia họ sao lại đi cả nhát trên tay còn bế một cô gái lạ mặt nửa chứ, không phải lúc sáng thiếu gia nói đi dạo rồi còn không cho ai theo. Một nhóm người thì lại lo lắng không biết thiếu gia họ có sao không. Nó mở mắt thức dậy trong trạng thái đầu đau âm ỉ do cú va chạm mạnh lúc sáng, trên trần một tự nhiên bây giờ lại có một cái gạt thật to màu trắng nổi bật là màu nó thích thiên vị từ khi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vẫn còn đang trong mớ suy nghĩ hồ nghi về nơi nó đang nằm, trong căn phòng không có gì đặc biệt cả, chỉ có vài tấm ảnh, một cái tủ, một tivi lớn màn hình siêu phẳng, một kệ sách to bằng cái nhà của một người dân cấp 4 nhưng lại được thu hẹp lại với diện tích nhỏ nơi có thể chứa rất nhiều sách, một cái bàn đặt laptop, một nhà tắm, và đặc biệt là cái tủ đựng những chú gấu bông đầy màu sắc rất đáng yêu. Lướt mắt qua căn phòng một chút rồi nó đứng dậy. Nhìn xung quanh một cửa lớn dần lối ra ngoài ban công, bước ra ngoài hai nhìn, nó không khỏi ngạc nhiên vì nơi đây giống như một khu rừng được thu nhỏ với những loại cây hoa khác nhau. Để ý một lúc nó lại quay ra xem chiều cao từ nơi mình đang đứng cách mặt đất bao nhiêu mét. Chuẩn tư thế đáp đất, nó di bộ ra xe của mình, bật điện thoại lên thì không biết là bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của bà quản gia, mấy chục cái tin nhắn chỉ có một dòng. Công chúa đang ở đâu vậy? Thế là hết, nó chẳng muốn gọi điện về nhà, chỉ chờ nào có người gọi thì mới bắt máy thôi. Lái xe đến công ty với bộ dạng không mấy là tốt đẹp, đầu thì băng trắng, chiếc váy màu đen thì nhăn nheo khiến HCO nó hơi nhăn mặt nhưng cũng bước. Những câu tiếng Anh sẽ để trong ngoặc đơn nha, dịch ra tiếng Việt ý tại ban không dành về tiếng Anh lắm nha, mong mọi người thông cảm. Với lại ban định nghĩ không viết chuyện một thời gian, vì chuyện ế quá với lại ban sắp thi rồi nên không có nhiều thời gian. Chép 11, hắn vừa về đến nhà đã lập tức chạy lên phòng mà không để ý rằng bác sĩ dặn là phải đi từ từ chậm chạp để cho cái chân của hắn đỡ đau vì hắn đang bị trật chân nên hành động có chút bất tiện. Cứ cà thọt thọt cái chân đi lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng nơi nó đang nằm nghỉ. Hắn cứ tưởng rằng nó vẫn chưa tỉnh dậy nên nhẹ nhàng mở bước vào. Đập vào mắt hắn hiện giờ không còn là nàng công chúa với chiếc đầm đen Lolita nữa mà là một căn phòng trống lơ trống lóc không có một bóng người. Cứ ngỡ là nó vừa tỉnh lại nên đi vệ sinh hay gì đó nên hắn gọi. Nguyệt Anh cô tỉnh rồi à? Nguyệt Anh cô có nghe tôi nói không? Nguyệt Anh cô có trong đó không? Hắn vừa gọi vừa gõ cửa nhà vệ sinh, nhưng tất cả đáp lại hắn là sự im lặng đến gai người tưởng nó xảy ra chuyện gì nên hắn lập tức mở cửa nhà sinh đi vào nhưng bên trong cũng chẳng có ai chỉ có cánh cửa ngoài ban công mở toát ra mà thôi. Đi xuống với gương mặt đằng đằng sát khí hắn quát khiến ai cũng khiếp sợ. Cô ấy trong phòng đâu? Hắn cố gắng giữ chút bình tĩnh trước khi biến căn biệt thự này thành đống phế liệu. Dạ, chẳng phải cô ấy ở trên phòng sao ạ, Mai? Cô quản gia trẻ nhất trong ngôi nhà lên tiếng phá tan đi không khí sọc mùi chết chóc lúc này. Câu đó tôi các cô mới đúng, chẳng phải tôi bảo các cô trông chừng cô ấy sao? Thưa, chúng tôi không, Mai chưa kịp nói hết câu thì hắn lên tiếng cắt ngang câu cô định nói. Tập hợp người tìm cô ấy cho tôi nếu không tìm được thì đừng có quay về đây. Câu nói như đinh đóng cột của hắn khiến cho mọi người nghe mà sờn cả gai óc lên, không tìm được thì đừng về ôi trời ạ, trên thành phố rộng lớn này đây biết bao nhiêu người tên giống cô gái đó chứ, rồi có khi lại thấy người giống người, hoặc khác hơn là cô ta đã đi đâu đó mà không ai biết thì làm sao mà tìm. Đúng là thiều gia có tiền rồi muốn làm gì thì làm muốn sai bảo việc gì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi mọi người đang tất bật chạy xuôi chạy ngược tìm kiếm người tên Lâm Nguyệt Anh thì hiện giờ nó lại đang ngồi trong phòng máy lạnh mướt rượi còn những người kia thì đội nắng chạy tìm người. Nó thì đang ngồi nhâm nhi cha nói chuyện với đối tác làm ăn thì ngoài kia họ phải uống nước lọc mà chạy ăn còn không dám ăn uống còn không dám uống phải lo làm sao mà tìm được người con gái tên Nguyệt Anh theo yêu cầu của thiếu gia cao cao tại thượng kia. Nó ngồi trong văn phòng cùng với một vài người Nhật, họ vừa từ sân bay đến thẳng luôn đây để gặp mặt vị chủ tịch trẻ tuổi nhưng lại rất già dặn trong việc làm ăn mua bán, thương lượng. 12 tuổi có thể mở công ty riêng, làm ăn rất phát triển luôn đứng trong top 5 doanh nghiệp phát triển nhất thế giới thì hẳn phải là một người rất tài giỏi. Nói chuyện một hồi cuối cùng thì cả hai cũng đặt bút ký hợp đồng với nhau. Hợp đồng lần này đem về cho công ty nó một số tiền không nhỏ chút nào có thể dưới 100 tỷ ấy chứ, và lại hợp đồng lần này còn giúp nó thực hiện được kế hoạch trả thù một cách nhanh chóng. Đang suy nghĩ miên man thì ông giám đốc lên tiếng khiến nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Chúc mừng chuyện hợp tác của hai công ty. Ồ, ông không cần khách sáo quá đâu. Hiếm khi mới nghe được chủ tịch Lâm nói chuyện thế này chứ. Bình thường tôi đáng sợ lắm sao? Không phải thế đâu, tôi chúc chuyện hợp tác của công ty thành công tốt đẹp nha. Vâng, rất vui được hợp tác với công ty. Vâng, cảm ơn à mà tới lúc chúng tôi phải về, xin phép. Vâng, để tôi gọi người đưa mọi người ra. Ngồi trên ghế nó đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn thế, vẫn luôn vận hành theo dòng thời gian, nó không biết rồi mình có thể chống chọi được đến bao giờ đây. Đưa tay lên trán nơi miếng gạt được mái tóc nó che lại rất tỉ mỉ nhìn vào rất khó thấy nếu để tí kỹ. Từ ngoài tiếng gõ cửa vọng vào kéo mái tóc xuống nó quay mặt ra rồi lên tiếng. Vào đi, chủ tịch người còn gì căn dặn không? Minh, cậu là thư ký Kim luôn giám đốc điều hành công ty giúp nó làm việc trong mấy năm qua trước khi vào làm trong công ty cậu từng là một tên lang thang ngoài đường phố, một lần anh đi làm công cho người ta về thì không may bị tai nạn. Chiếc đó vừa gây tai nạn xong thì bỏ chạy mất tiêu anh nằm đó với những hơi thở gấp gáp người dân đi qua đi lại nhưng không ai đưa anh đi bệnh viện cho đến khi xe nó chạy ngang qua. Vốn không tò mò chuyện người khác nên nó cho xe chạy luôn nhưng không hiểu sao chiếc xe chạy một lúc thì nó lại kêu quay lại. Lúc ấy nó chỉ mới 12 tuổi cái tuổi đang ăn đang học thì nó lại vùi đầu vào sổ sách. Trên người nó lúc ấy cũng mặc một bộ Lolita màu đen trắng rất đáng. Nó nhìn anh hồi lâu rồi bảo tài xế đưa anh về nhà. Thời gian đầu cậu phải nằm trên giường không đi lại được mãi mấy tháng sau mới có thể đi lại bình thường, rồi cậu giúp nó làm việc quản lý chuyện công ty trong bao năm qua thật sự cậu đã giúp nó rất nhiều. Không, à mà chuyện công ty nhà họ Ngọc sao rồi? Chúng ta đã đưa ra quyết định là sẽ rút vốn khỏi công ty đó mà hình như nhà họ Mai có nhúng tay vào giúp đỡ công ty nhà họ Ngọc thì phải. Tôi biết rồi, con gì không? Không, vậy thôi xin đi về phòng của mình còn một số vấn đề cần giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không nói gì chỉ đứng dậy đi về, người nó hơi mệt nên cần phải nghỉ ngơi, vài ngày tới chắc còn nhiều chuyện đau đầu đây nhưng bên cạnh những chuyện đau đầu ấy lại là một chuyện rất vui đối với nó nhưng với người khác thì chưa biết được đại loại như Ngọc Gia Linh thì sao ai biết trước được chuyện gì nên như thế người ta mới gọi nó là cuộc đời. Cách chương.